Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chặn giết. Đây chỉ ít đều là linh đan cấp bậc đan dược. Diệp Dương trong lòng có chút giật mình. Ở tiên đạo thế giới, đan dược cùng bảo vật đồng dạng, cũng là có cấp bậc phân chia. Ở tiên đạo thế giới, cấp thấp nhất đan dược chính là bảo đan. Mà ở bảo đan phía trên mới là linh đan. Đương nhiên, cái gọi là cấp thấp nhất bảo đan, càng là bảo vật cấp bậc, chỉ có tiên đạo thế giới tu sĩ mới có tư cách sử dụng. Thậm chí, một chút tán tu tu sĩ, thậm chí ngay cả bảo đan đều 10 phần khuyết thiếu. Bảo đan, đối với dạng này loại này cấp bậc đệ tử tới nói, cũng là tương đối chân quý, thưa thớt, chỉ có ở trở thành nội môn đệ tử sau đó mới có tư cách được đến linh đan, hơn nữa còn là tương đối sơ cấp linh đan. Diệp Dương đoán chừng, Diệp Thanh Lam ném cho mình một bình đan dược, chỉ ít đều là cao cấp linh đan. Nếu không, phổ thông linh đan, không có khả năng có tốt như vậy hiệu quả. Mà ngoại trừ phục dụng một hạt bên ngoài, trong chai thuốc còn có mấy hạt linh đan. Diệp Dương không chút khách khí liền đem những cái này đan dược cho thu vào trong ngực. Mày may không có cần trả lại cho Diệp Thanh Lam ý tứ. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Lam trong lòng không khỏi có chút im lặng. Bất quá, linh đan đối với nàng tới nói cũng không tính là gì. Coi như toàn bộ cho Diệp Dương cũng không sao cả. Hơn nữa, nàng bây giờ còn cần dựa vào Diệp Dương. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục lại tu luyện một hồi sau. Diệp Dương liền lần thứ hai ôm lấy Diệp Thanh Lam, hướng về sa mạc bên ngoài liền chạy như điên. Diệp Dương trên tay mặc dù còn có linh đan, nhưng hắn cũng phát hiện, cho dù là linh đan cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem hắn thương thế hoàn toàn chữa trị. Dù sao, linh đan hiệu quả cũng là có hạn, cũng không phải tiên đan. Nếu là tiên đan mà nói, Diệp Dương thương thế sợ là sớm liền đã được chữa trị. Thậm chí, càng là có thể cho Diệp Dương liên tục tăng lên mấy cái cảnh giới đều không phải là cái gì vấn đề. Bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện, Diệp Thanh Lam thương thế thật là quá nặng đi. Cho dù thôn phệ linh đan, cũng còn không có khôi phục bao nhiêu thực lực, vẫn như cũ một bức suy yếu bộ dáng. Diệp Dương không khỏi hiếu kỳ, cái kia đánh ra thao thiên huyết thủ người là cái gì cảnh giới đại năng? Thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Sư tỷ, cái kia thao thiên huyết thủ rốt cuộc là cái gì cảnh giới tồn tại? Diệp Dương đem trong lòng nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi ra. Tọa vong cảnh, Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Tọa vong cảnh, Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động. Nhập định, thai tức, tọa vong, đây là tiên đạo thế giới tam đại cảnh giới. Trong đó, nhập định cảnh giới bị coi là cơ sở nhất cảnh giới. Mà đạt đến thai tức cảnh giới, liền coi như là tiên đạo thế giới cao thủ. Mà tọa vong cảnh càng tại thai tức cảnh phía trên, bị coi là tiên đạo thế giới đỉnh tiêm cao thủ. Thậm chí, có chút tọa vong cảnh cao thủ, thực lực càng là cũng đã vô hạn tiếp cận trong truyền thuyết tiên nhân. Diệp Thanh Lam vậy mà có thể ngạnh kháng tọa vong cảnh cường giả mà không có bị đánh giết, chỉ là bị trọng thương. Có thể thấy được, Diệp Thanh Lam thực lực thật sự là quá kinh khủng. Đừng nhìn thai tức cảnh cùng tọa vong cảnh chỉ là một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch có thể so với rãnh trời. Cảnh giới càng cao, cả hai chênh lệch lại càng lớn. Tọa vong cảnh cùng thai tức cảnh chênh lệch đi đến cái gì cấp độ đâu? Liền tỉ như là một cái thai tức cảnh cường giả cùng một cái không biết bất kỳ võ công người bình thường ở giữa chênh lệch, thai tức cảnh cường giả dù là chỉ là nhìn một chút liền có thể cho người bình thường lâm vào không ngừng nghỉ huyễn cảnh bên trong, bị khống chế tâm linh mà không biết. Tại như thế cách xa chênh lệch phía dưới, người bình thường như thế nào là thai tức cảnh cường giả đối thủ? Thai tức cảnh cùng nhập định cảnh ở giữa cũng có to lớn chênh lệch. Ngày đó, Diệp Dương sở dĩ có thể đem thai tức cảnh tu la cho chém giết. Một cái là tu la quá khinh thường. Còn có liền là địa ngục thiên bi lôi, đối ma tộc thiên sinh áp chế. Ở Diệp Dương lấy được tiên cơ sau đó, Diệp Dương liền tế ra đồ ma kim châm cùng huyết vân phệ linh khí. thủ đoạn, nhất cử đem Tu La cho diệt sát đi. Nếu là Tu La không bất cẩn mà nói, Diệp Dương tuyệt đối không cách nào đem chém giết, mà bị chém giết liền là Diệp Dương mình. Thái tức cảnh cùng tọa vong cảnh cường giả ở giữa chênh lệch liền là lớn như vậy. Mà Diệp Thanh Lam vậy mà có thể ngạnh kháng tọa vong cảnh cường giả công kích mà bất tử. Thật sự là kinh khủng. Nữ tử này tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, Diệp Dương mơ hồ có loại cảm giác. Nếu như lần này Diệp Thanh Lam có thể khôi phục tu vi mà nói, chỉ sợ sẽ so trước đó càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Như vậy, nói cách khác, đến lúc đó Diệp Thanh Lam xuất quan sau, thực lực sợ là cũng đã tăng vọt đến cùng tọa vong cảnh cường giả một trận chiến trình độ. Chuyện này quá đáng sợ. Diệp Dương thậm chí đều không dám nghĩ tiếp. Diệp Thanh Lam yêu nghiệt như thế, về sau hắn giết thế nào nàng? Hắn có thể theo kịp Diệp Thanh Lam sao? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt dần dần lộ ra tự tin. Ta có vô địch chi tâm. Coi như Diệp Thanh Lam lại yêu nghiệt, ta cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ siêu việt nàng. Siêu việt thế gian tất cả thiên tài, trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Một đường lao nhanh, phàm là gặp được người, Diệp Dương liền chủ động tránh đi. Bởi vậy, cuối cùng, Diệp Dương tại bỏ ra 3 ngày thời gian, mới rời đi vô tận sa mạc, xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong. Đến nơi này, một khi tiến vào rộng lớn vô biên tiên đạo thế giới, muốn truy tìm đến bọn họ tung tích, vậy liền khó khăn. Sư tỷ, chúng ta là trước tìm địa phương khôi phục thương thế, vẫn là trực tiếp trở về phi tiên môn? Diệp Dương ngừng lại, cúi đầu nhìn xem trong ngực Diệp Thanh Lam dò hỏi. Lúc này Diệp Dương đi qua 3 ngày khôi phục, cùng linh đan bổ dưỡng, hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tại hắn trải nghiệm lĩnh hội phía dưới, cùng Diệp Thanh Lam hơi gật đầu, hắn cũng đã hấp thu ngày đó tại ma tộc thế giới cái kia một trận đại chiến lĩnh ngộ. Thực lực lần thứ 2 đột phá, cũng đã đạt đến tiểu định lục trọng thiên cấp bậc. Cần biết, tại rời đi phi tiên môn, đến đây tham gia môn phái nhiệm vụ thời điểm, Diệp Dương mới khó khăn lắm đột phá tới tiểu định nhất trọng thiên. Nhưng nửa tháng trôi qua, hắn cảnh giới tự liên tiếp đột phá, nhất cử đạt đến tiểu định lục trọng thiên, tương đối kinh khủng. Hơn nữa, Diệp Dương đối ngày đó đại chiến lĩnh ngộ còn không có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo đỉnh. Một khi hoàn toàn tiêu hóa, hắn sợ là còn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đi đến tiểu định thất trọng thiên cấp bậc. Tốc độ này, mặc dù không bằng Diệp Thanh Lam loại này yêu nghiệt, nhưng là tuyệt đối không thua bình thường thiên tài. Tận lực chạy về phi tiên môn, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thanh Lam sắc mặt có chút âm trầm. Đi qua 3 ngày khôi phục, nàng cũng đã khôi phục không ít, nhưng vẫn như cũ thân chịu trọng thương. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhường Diệp Dương ôm lấy bản thân. Mặc dù Diệp Dương liên tục ôm nàng 3 ngày, tựa hồ đều không có cái gì dị dạng tâm tư, nhưng cao ngạo Diệp Thanh Lam là tuyệt đối sẽ không để cho bản thân tiếp tục làm như vậy. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, ôm lấy yếu đuối không xương Diệp Thanh Lam, nghĩ đến ngực mình là một cái có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc tiên nữ một dạng nữ tử, Diệp Dương lúc ấy nội tâm là có chút kích động. Bất quá, theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương trong lòng sớm liền đã không có những cái kia ý nghĩ. Mặc dù Diệp Thanh Lam vẫn là như vậy mỹ lệ, nhưng Diệp Dương lại là cũng đã làm được bình tâm tĩnh khí. Có thể có nguy hiểm gì? Hiện tại chúng ta sợ là cũng đã ma tộc cao thủ truy tung. Ta trên đường đi lại tránh đi người khác. Không đúng, ngươi là nói, ma tộc sẽ đem ngươi thụ thương tin tức tản ra. Diệp Dương sắc mặt biến hóa. Không phải nói Diệp Dương không đủ nhạy bén, không có Diệp Thanh Lam nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, những cái này chính là kinh nghiệm. Hành tàu tiên đạo thế giới được đến kinh nghiệm, Diệp Dương xuất đạo cũng liền mấy tháng thời gian mà thôi. Kinh nghiệm còn thấp, có thể tại ngắn như vậy thời gian liền nghĩ tới vấn đề này, cũng đã đáng quý. Bất quá, theo lấy Diệp Dương ở tiên đạo thế giới kinh nghiệm không ngừng tích lũy, hắn cân nhắc cũng sẽ càng ngày càng chu toàn. Chính như Diệp Dương nói tới đồng dạng, Lúc này, lấy Tinh Sa Quốc làm trung tâm, Diệp Thanh Lam thụ thương khí tức sớm liền đã truyền đi ra. Không chỉ là tại Tinh Sa Quốc mọi người đều biết, cho dù là phi tiên môn, cái khác tiên đạo thập đại môn phái, yêu ma hai đạo các loại đều biết, có người này tại biết sau đó, chỉ là thay đổi cười một tiếng, bởi vì, Diệp Thanh Lam thụ thương, cho dù là chết, đều cùng bọn họ không có cái gì quan hệ, nhưng có một số người cũng rất vui vẻ, bởi vì, lần này Diệp Thanh Lam thân chịu trọng thương, tuyệt đối là bọn họ diệt sát Diệp Thanh Lam thời cơ tốt nhất. Diệp Dương có thể tưởng tượng được đến, lúc này ở cái nào đó xó xỉnh âm u, sợ là liền đã có một đôi con mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Một khi thời cơ chín muồi, ẩn giấu ở âm thầm người kia nhất định sẽ ra tay. Đem Diệp Thanh Lam tính cả Diệp Dương đều cho chém giết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi thân thể khẽ run lên. Hắn bất đắc dĩ nói ra, sư tỷ, đi theo bên cạnh ngươi, thật đúng là kinh hồn táng đảm a. Nếu có thể, ta thực sự nghĩ lập tức rời đi bên cạnh ngươi, đợi tại bên cạnh ngươi, thậm chí đều không biết lúc nào sẽ chết mất. Bị Diệp Thanh Lam địch nhân cho xử lý, vẫn là bị Diệp Thanh Lam cho xử lý, có lẽ cả hai đều có a. Diệp Dương, chủ yếu ngươi đối ta Diệp gia trung tâm, ta sẽ bảo ngươi. Diệp Thanh Lam cực kỳ thông minh, có lẽ cũng đã hiểu Diệp Dương nói bóng gió, bởi vậy nhàn nhạt nói ra, biểu lộ bản thân lập trường. Vậy liền đa tạ sư tỷ. Diệp Dương đem đa tạ hai cái này chữ cắn đặc biệt nặng. Bất quá, nói là nói như vậy, Diệp Dương vẫn là ôm chặt Diệp Thanh Lam, một đầu vọt vào đêm tối bên trong. Hiện tại, hay là trước trở lại phi tiên môn, bọn họ mới có thể chân chính an toàn. Nhưng, không biết là ảo giác vẫn là thật, Diệp Dương thủy chung cảm giác được bên cạnh mình trong bóng tối có một đôi con mắt giống như trong đêm tối như rắn độc, tại nhìn chằm chằm mình cùng Diệp Thanh Lam. Nhưng khi Diệp Dương muốn nghiêm túc cảm giác thời điểm, loại kia cảm giác liền hư không tiêu thất. Diệp Thanh Lam, hôm nay ngươi chết tại lão tử trên tay, lão tử cũng có thể dương danh tiên đạo thế giới. Đột nhiên, một đạo thân hình từ trong bóng tối vọt ra, cầm trong tay thần binh, hướng về Diệp Thanh Lam liền tấn mãnh phách chạm tới. Diệp Dương trong lòng nhảy một cái, quả nhiên có người chặn giết, muốn đánh chết Diệp Thanh Lam. Bất quá, lập tức, Diệp Dương liền bật cười một tiếng. Người tới cảnh giới mặc dù không yếu, nhưng là chỉ là tiểu định cảnh giới, thậm chí còn không có đi đến đại định cảnh giới. Chỉ bằng dạng này thực lực cũng dám tới giết Diệp Thanh Lam, liền chính mình cũng giết không được. Lúc này, Diệp Dương liền ôm lấy Diệp Thanh Lam bước ra một bước, trực tiếp xông về người tới. Nguyên thủy tâm linh thuật, tâm linh chi lực chấn động mà đi, trực tiếp đánh vào đối phương tâm linh phía trên. Tức khắc, người tới thân hình liền có chút dừng lại. Ầm vang, một đạo mang theo không thượng thiên uy hắc sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát tầng mây, trực tiếp bổ vào người tới trên người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.